Thiên Ma Hệ Thống, chương 2, Hệ Thống Khởi Động, gocchuyenaudio.com. Ở tập trước chúng ta đã biết Tiêu Dao đã được sống lại ở một vùng đất mới là Thiên La Đại Lục, những diễn biến tiếp theo sẽ có ngay sau đây. Ta trở lại 4 năm về trước khi mà hắn hiểu ra và biết sự tồn tại của hệ thống. Khi đó, ta còn sống sao? Hắn nghĩ, hệ thống có thể nói là như thế, mà cũng có thể nói là không phải. Hắn, ngươi là ai? Hệ thống, ta cũng không rõ ta là vật gì hay là ai theo ký chủ nghĩ. Ta không rõ ta được tạo ra để làm gì, hoặc có thể nói là không nhớ. Ta chỉ biết ta là Thiên Ma Hệ Thống được kết nối với linh hồn của ký chủ khi vừa đến cái vùng đất này. Khi kết nối với ký chủ, ta đã dung hợp với trí nhớ của ký chủ và chỉnh sửa lại hệ thống, nhưng đổi lại hệ thống cần bảo trì 6 năm, ký chủ không thể sử dụng hệ thống với mục đích gì trong 6 năm này. Ký chủ hiểu rõ, hắn, sau một lúc suy nghĩ hắn lại hỏi, ta có hiểu đôi chút nhưng ta cần biết một điều. Theo kiếp trước của ta cho biết, không ai cho không ai cái gì. Ngươi hiểu ý ta, tại sao ta lại có thể sống dậy ở thế giới này? Tại sao ngươi chọn ta mà không phải là một ai khác? Hệ thống không rõ, hoặc có thể hệ thống không nhớ. Nhưng có một điều hệ thống biết, đó là ký chủ lúc chết có một chấp niệm rất lớn, đi theo chấp niệm đó là hận thù rất lớn với thiên địa này, đùng đùng đùng. Rào rào, như nghe được câu nói của hệ thống, trời đất bắt đầu sấm chớp và đổ mưa lớn. Hắn lại trầm ngâm, quay lại với hiện tại, lúc này trong đầu hắn vang lên. Hệ thống hoàn thành bảo trì chức năng. Hắn không nói gì, hệ thống tiếp tục, hệ thống đang ở trong thời gian sơ khai. Cần ký chủ tìm hiểu các chức năng mới của hệ thống. Hệ thống có thương thành, trong thương thành ký chủ muốn gì chỉ cần ghi nghĩ mục đích sử dụng hoặc tên vật phẩm, hệ thống sẽ đưa ra danh sách vật phẩm theo yêu cầu. Nhưng ký chủ muốn cần tích điểm để mua những vật phẩm đó. Tích điểm có thể qua giết yêu thú hoặc một số thủ thuật khác. Ký chủ cũng có thể đổi linh thạch lấy tích điểm. Hệ thống sau khi nói liên miên, nó dừng lại hỏi, ký chủ có điều gì không rõ? Hắn, cái thế giới này như thế nào? Hắn hỏi một câu khá chung chung và mơ hồ. Hệ thống, trong vũ trụ có vô số vị diện, có lớn có nhỏ, mà vị diện này chắc là một trong các vị diện nhỏ tên Thiên La Đại Lục. Ký chủ cần thêm thông tin, cần tự tìm hiểu. Hệ thống cũng rất mơ hồ, cần tiến hành thu thập dữ liệu sau. Hắn, trong các vị diện chắc có trái đất. Hệ thống, hình như có. Hoặc là không, nhưng hệ thống nghĩ là có. Nếu không có, ký chủ từ đâu mà ra? Hệ thống có những ký ức đứt đoạn, ký chủ cần mạnh hơn để mở ra. Hắn thì thào, chung quy cũng ở ta mạnh yếu sao? Hệ thống, đúng vậy. Hắn không nói gì, một lúc sau hệ thống tiếp tục, để giúp đỡ ký chủ nhanh chóng lớn mạnh. Hệ thống tặng ký chủ một công pháp mạnh nhất, hệ thống có cùng một lần mua đồ trong thương thành miễn phí. Hệ thống, công pháp có 3 bộ, Thiên Ma Nhất Thể Quyết, công pháp luyện thể mạnh mẽ từ thời Hồng Hoang. Khi vũ trụ còn đang thời kỳ sơ khai, con người chủ tu đường lấy lực chứng đạo. Luyện đến đại thành có thể nói là vượt trên mọi thần ma, đứng đầu hết thảy. Lục đạo quyết, chủ tu 6 đạo: Thiên đạo, Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo, Súc Sinh đạo, Địa Ngục đạo, Nhân Gian đạo. Nghe nói tu đến đại thành vượt ra khỏi luân hồi, trưởng khống sinh mệnh. gocchuyenaudio.com. Trường sinh quyết, nghe nói tu đến đại thành trường sinh bất lão. Chưa ai tu đến đại thành, v. Hệ thống tiếp tục nói, ký chủ có thể chọn lựa. Hắn, ta có thể chọn sao? Hệ thống, có thể. Hắn, ta muốn biết ta có thể giết yêu tăng tu vi sao? Hệ thống, có thể, nhưng chỉ giới hạn đến cảnh giới huyền thần cảnh. Hắn không nói gì và bắt đầu suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn bước ra khỏi hang động, miệng lẩm bẩm, trước hết thử vài thứ xem sao. Hắn lấy máu của yêu thú vẽ thành hình tròn với những ký hiệu khó giải thích nhưng khá âm u và huyền bí. Sau đó hắn nhỏ máu mình vào tâm hình tròn và chắp tay lại đọc thứ gì đó như thực hiện một nghi lễ. Khi kết thúc, vòng tròn tỏa ra ánh sáng nhưng lại rất tối tăm, cuối cùng tại vòng tròn xuất hiện. Hết chương rồi, cách chương.